Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, 089 Tân đặc thù thẻ đen. Mơ ước có được một viên có thể bay đi hệ dầu ẩn. Tago đối với ác ma quả thực nhận thức sau Usopp cái này gà mờ không biết mạnh bao nhiêu. Cuối cùng tại Tago xác nhận, Usopp đám người làm rõ ràng cái này ba viên ác ma quả thực chủng loại. Khuyển khuyển quả thực, hắc bối sói hình thái, nghiêu nghiêu quả thực, chu linh hình thái, nghiêu nghiêu quả thực, nghiêu linh loại, hắc ban nghiêu linh hình thái. Ba viên ác ma quả thực đều là hệ dầu ẩn. Usopp luôn cảm giác là lạ. Dù sao tân thế giới nhưng là có một cái yêu quý hệ dầu ẩn quái vật a. Quản nó, cho dù có quan hệ thì thế nào? Usopp đối với cái này ba viên ác ma quả thực, nói thật ra là, trừ muốn đem huyết điều giết chết, xem có thể hay không ra cái gì tốt thẻ đen ở ngoài. Hắn không có gì còn lại hứng thú. Đương nhiên, Usopp cũng không thể bảo đảm, mình nhất định có thể tại ba viên ác ma quả thực bên trong soát đến đặc thù thẻ đen, cho nên phương thức tốt nhất, dĩ nhiên là hỏi một chút thuyền viên có muốn hay không. Tago tại phát hiện ba viên đều là hệ dầu hần thời điểm, vẫn là rất hưng phấn, nhưng là chờ đến hiểu rõ ba viên ác ma quả thực thuộc tính sau đó. Cô đơn rời đi, Usopp biết rõ, người này một mực mơ mộng có một viên có thể bay đi hệ dầu ẩn. Cho dù là tại Usopp giao cho hắn Gepo sau đó, như cũ cố chấp, Bellamy, không cần phải nói, bản thân liền là ác ma quả thực năng lực giả, cũng chỉ là tới xem một chút mà thôi. Hắn trừ ăn ác ma quả thực thời điểm, phía sau trên căn bản liền chưa từng thấy qua còn lại ác ma quả thực. Năng lực giả ngược lại thấy không ít, Levi cũng là năng lực giả, cũng không khả năng cần. Vừa mới lên thuyền Erebiore, Usopp tạm thời không cân nhắc, hắn hiện tại vị cùng giống nhau thuyền viên là một dạng, thậm chí còn hơi thấp một chút. Usopp để cho hắn lên thuyền lý do rất đơn giản, tuổi còn nhỏ trưởng thành còn chưa tới cực hạn, sau đó cái này ba viên ác ma quả thực kết quả trên căn bản bị chú định. Đó chính là bị Usopp vô tình phân giải. Usopp không có gấp đi phân giải, mà là tiếp tục ăn thức ăn. Cùng lúc đó, Usopp cũng đang suy tư tiến vào tân thế giới sau đó đường đi vấn đề. Hắn trong trí nhớ, có lôi điện giống như mưa to như chút xuống hòn đảo. Có dựng ngược lấy hòn đảo, có thể chạy lên ngay Skypiea đảo. Những thứ này địa phương, Usopp đều muốn đi thử một chút. Nhưng là những thứ kia địa phương đối với Usopp thực lực tăng lên bao lớn trợ giúp. Cũng không biết, chỉ từ quẹt thẻ một điểm này mà nói. Phương thức tốt nhất vẫn là đi theo băng hải tặc mũ rơm đường đi. Nơi đó có đứng đầu thất vũ hải John Quicksort, Doflamingo, cùng với tay dưới một đám. Usopp tin tưởng thu hoạch tuyệt đối là phi thường lớn. Bị lo giết chết quỷ trúc Virgo, bị Luffy dẫn giết chết Mingo. Tin tưởng đều có thể cho Usopp mang đến không tệ thẻ thu nhập. Còn có sau bởi vì Doflamingo bị giết chết tới cứu hắn tứ hoàng Kaido thủ hạ. Tam tai chi nhất rách hạn hán. Tên kia nhưng là bị Junisa một đòn đánh vào đáy biển không thể động đậy tới. Usopp không phải năng lực giả. Khi đó giết chết cái tên kia hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì mới được. Cùng với sau đó tứ hoàng Big Mom. Usopp đã tại thời điểm tốt nhất, bỏ qua một cái tứ hoàng. Sau đó sự tình hắn không muốn lại bỏ qua, trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Usopp có thể tham dự nói, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ai, hoa tiêu a, chấm ngoặc kép, Usopp hiện tại trên thuyền, có thể không có gì chuyên nghiệp hoa tiêu. Muốn hoàn thành những thứ này, hoặc là mượn mũ rơm lực lượng. Hoặc là chính là bằng vào mình và thuyền viên năng lực. Xem ra cần phải tìm một hoa tiêu a. Dù sao tân thế giới không thể so với nửa trước đoạn nhạc vườn a. Usopp tìm tòi tỉ mỉ lấy chính mình trí nhớ. Muốn tại trong trí nhớ tìm một người đáng tin hoa tiêu. Nhưng là vô luận Usopp nghĩ như thế nào, đều tạm thời không nghĩ tới thích hợp nhân tuyển. Nửa giờ sau, Usopp xách chứa ba cái ác ma quả thực cái dương. Tiến vào gian phòng của mình. Hiện tại đến mở thưởng thời gian. Đặc thù thẻ đen có lúc rất tích lũy. Đặc biệt là không có thăng cấp đi qua thẻ đen. Nhưng là một khi thăng cấp, cho Usopp mang đến chỗ tốt. Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Không chỉ có đạt được một cái thần kỹ khát máu. Hơn nữa còn được Haki kéo dài như vậy phụ trợ kỹ năng. Bên trong căn phòng, đã bể đến không còn hình dáng ác ma quả thực. Đã tiêu hao 2 khỏa. Usopp sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù biết rơi xuống thẻ tỷ lệ rất thấp. Nhưng là ai còn không có lòng cầu gặp may đây. Usopp đối với đã biến mất 2 cái ác ma quả thực. Có chút nhức nhối. Dù sao vật này dùng để tăng thêm chính mình thuyền viên thực lực quả thật không thể tốt hơn nữa. Hô, chấm ngoặc kép, Usopp rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính. Không có chính là không có. Không có tiếp tục bởi vì này dạng sự tình thương tiếc đi xuống. Nhìn trước mắt màu đỏ ác ma quả thực. Nếu không phải quả thực trên đường vân, Usopp coi như đem nó nhận sai trở thành một hỏa long quả. Cũng là không có khả năng. Hết thảy đều giống như là Bắc Hải như vậy. Từng đao cắt đi. Huyết điều bắt đầu lóe lên phảng phất như chia ra làm 2. Lại chia là 4 lại chia làm 8. Usopp cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Keng, rời ạ. Quá kích thích. Nếu là viên này không có ra. Đó chính là ít nhất 300 triệu berry không có A. Chấm ngoặc kép. Dưới một lần gặp phải ác ma quả thực không biết là khi nào. Chấm ngoặc kép, như vậy, tới xem một chút, sẽ không cùng đã từng chính mình đạt được tấm kia là một dạng thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Usopp coi như đã lại một lần đạt được đặc thù thẻ đen. Nhưng là trong lòng vẫn là thấp thỏm. Nếu là sở hữu thẻ đen đều là giống nhau thuộc tính. Như vậy đối với Usopp mà nói, liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Dù sao đặc thù đen Kaji sở thuộc tính kỳ thực cũng không nhô ra. Trọng yếu nhất bổ sung thêm còn lại đặc thù đồ vật. Nhưng nếu là những thứ đó đều giống nhau, Usopp chỉ có thể tưởng tượng. Nếu là thuộc tính giống nhau, phỏng chừng cũng liền Haki kéo dài một điểm này đối với. Đúng, Usopp có điểm tốt. Loại hình đặc thù thẻ đen phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100. Tinh thần cộng 100 tác dụng 2 giò xét thuộc tính, 100 ngày. 0/10, chưa giải phong, tác dụng 3 tăng lên đã định đơn vị thuộc tính, 100 ngày. 0/1, chưa giải phong, tác dụng 4 thăng cấp một cái thẻ tới thẻ kim cương, 100 ngày. 0/3, chưa giải phong, đẳng cấp LV1, 0/1000, không thể hợp thành. Không thể phân giải. Usopp thấy thẻ giới thiệu trên 4 cái tác dụng thời điểm. Sắc mặt vui mừng, dần dần biến thành mừng như điên. Phải biết ban đầu đạt được tấm kia đặc thù thẻ đen thời điểm. Có thể chưa từng xuất hiện nhiều như vậy thuộc tính đồ. 3 cái thuộc tính Usopp vẫn là tương đối dễ hiểu. Cái thứ nhất là cơ sở thuộc tính tất cả đều là 100 điểm. Cái này một cái không có gì thay đổi. Usopp biết rõ. Coi như thăng cấp điểm này cũng là sẽ không thay đổi. Cái thứ hai dò xét thuộc tính. Không biết có thể hay không dò xét thuyền viên thuộc tính. Như vậy chính mình liền biết người nào làm như thế nào trưởng thành. Hoặc là chỉ những vật khác. Cái thứ ba tăng lên đã định đơn vị. Cái đơn vị này là cái gì? Liền cần chờ sau này có thể sử dụng mới đến thí nghiệm. Trọng yếu nhất là cái thứ tư. Tăng lên một cái thẻ tới thẻ kim cương. Usopp hiện tại đã biết thẻ cao nhất cũng chính là tử sắc mà thôi. Thẻ kim cương nghe liền rất cao thượng cảm giác. 3 cái tác dụng thuộc tính nhìn đều phải cần 100 ngày một lần nữa thiết lập một lần. Phía sau con số liền tạm thời không biết là ý gì. Có lẽ là cần hoàn thành điều kiện gì. Có lẽ liền trực tiếp là kỹ năng này có thể sử dụng số lần. Nhưng là không có giải phong trước. Usopp cũng khó xác định. Nhìn tới. Ta cần số lớn rác rưởi thẻ A. Nhắc tới, ngư nhân đảo, có thể thỏa mãn những điều kiện này A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.